Những năm ta ăn cơm mềm đó. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Văn Lâm ngủ cả buổi chiều, giữa chừng tỉnh lại một lần, được người đỡ dậy uống thuốc xong lại lập tức nằm xuống thấy tiết tự học buổi tối đã kết thúc. Thích Dụ chỉ nói với bạn cùng phòng của Sở Văn Lâm vài câu liền đi về, nhưng tới tối, đột nhiên Sở Văn Lâm lại từ cảm mạo chuyển qua thành sốt cao. Sở Văn Lâm, sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Bạn cùng phòng làm bài tập xong, trong đó có một người tên là Cát Tuân, cũng chính là vị học bá năm nào cũng xếp thứ hai kia. Cậu ta rửa mặt xong đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, tùy tiện cúi đầu nhìn một cái liền thấy mặt Sở Văn Lâm đỏ bừng. Nghe thấy thanh âm, Sở Văn Lâm mở mắt, nhưng giây tiếp theo lại nhắm mắt lại. Cát Tuân đi đến cạnh y, duỗi tay sờ thử, hỏi một người bên cạnh. Cậu ấy phát sốt rồi, làm sao bây giờ? Lúc này phòng y tế chắc đóng cửa mất rồi, ngủ một đêm chắc cũng không sao đâu. Người bên cạnh đã nằm lên giường, bắt đầu mở sách học từ vựng, có chút không muốn lo chuyện này. Nhưng Cát Tuân cũng không thể nhìn Sở Văn Lâm tiếp tục phát sốt, nếu thật sự sốt hỏng đầu óc, cậu sẽ rất áy náy. Tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế nhìn thử xem, các cậu đừng khóa cửa. Cậu nhấc chăn lên, đỡ vai Sở Văn Lâm ra ngoài. Một thiếu niên dựa trên bả vai đương nhiên sẽ có chút nặng nề. Cậu ra cửa, còn chưa đi vài bước, thoáng vô ý liền mất trọng tâm ngã xuống đất, bùm một tiếng, thanh âm vang dội khắp hàng hiên. Cát Tuân ngã trên mặt đất kêu một tiếng, xoa xoa cánh tay bị cấn đau, chuẩn bị đỡ Sở Văn Lâm đứng dậy tiếp tục đi. Cách đó không xa liền truyền đến một tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Thích Dụ đẩy cửa ký túc xá ra, trên người mặc một cái áo len màu đen, trên vai khoác áo khoác đồng phục, đứng nơi đó nhìn cậu. Hắn thấy Sở Văn Lâm đang dựa trên vai Cát Tuân thì nhíu mày, lại gần đỡ Sở Văn Lâm. Sao lại thế này? Cậu ấy phát sốt, tớ đang chuẩn bị đưa cậu ấy đến phòng y tế đây. Cát Tuân đối mặt Thích Dụ không tự chủ được mà có chút căng thẳng. Xin lỗi cậu, ảnh hưởng đến cậu rồi. Thích Dụ lắc đầu, để đầu Sở Văn Lâm dựa vào vai mình, mờ u bàn tay đặt trên mặt y chỉ cảm thấy một mảnh nóng bỏng, đã không giống như chỉ sốt nhẹ. Để tôi đưa cậu ấy đi, cậu về nghỉ ngơi đi. Làm phiền cậu, không có gì. Cát Tuân vội vàng phất tay, vẫn để tớ đưa đi. Tớ là bạn cùng phòng của cậu ấy, chuyện này vốn là tớ nên làm. Không cần, Thích Dụ lại cúi đầu, ôm eo Sở Văn Lâm, khoác áo khoác trên người lên lưng y, đỡ y đi về một hướng khác. Thân thể Sở Văn Lâm giống như bị một đống than lửa đốt cháy, hơi thở bên tai Thích Dụ cũng nóng bỏng khác thường. Thích Dụ mặt vô biểu tình đỡ y từng bước một đi về phía trước, trong đầu lại đột nhiên hiện lên giấc mơ đêm mưa kia. Lúc ấy Sở Văn Lâm ngủ trước mặt hắn, cách hắn chỉ mấy centimet, cũng giống như hôm nay, hơi thở đều phủ trên cổ hắn, cực kỳ nóng bỏng. Tới phòng y tế, Thích Dụ đánh thức vị giáo y còn đang say giấc dậy. Nhiệt độ cơ thể của Sở Văn Lâm đã lên tới 38.7, giáo y cũng phải than một tiếng may mà tới kịp thời, hai người cùng đỡ y lên giường, truyền dịch cho Sở Văn Lâm xong giáo y mới nói Thích Dụ về. Không sao, em lại chăm sóc cho cậu ấy. Vậy thầy làm gì chứ? Giáo y cười một tiếng, lấy áo khoác trên người Sở Văn Lâm đưa cho hắn. Nhanh về đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Thích Dụ gật đầu, mặc áo khoác, chậm gì gì kéo khóa kéo lên, lại liếc mắt nhìn Sở Văn Lâm một cái, mới đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết hiện tại đã là cuối mùa thu, nửa đêm gió thổi đều là lạnh đến xương. Nhưng Thích Dụ lại cảm giác chiếc áo khoác trên người tựa như vẫn còn tàn lưu độ ấm nóng bỏng của Sở Văn Lâm. Ngoài ra, còn có một mùi hương nhàn nhạt, là hương vị trên người Sở Văn Lâm. Hắn đột nhiên dừng bước, cau mày đứng yên cạnh bồn hoa trống trải, mặc gió lạnh thổi quét trên mặt, lại có chút khó có thể bình tĩnh lại như cũ. Sau khi truyền dịch, Sở Văn Lâm liền hạ sốt rất nhanh, giữa trưa hôm sau đã có thể đi học. Lúc y tỉnh lại, nghe giáo y nói lại chuyện hôm qua, mới biết được hóa ra là Thích Dụ đưa y đến phòng y tế, lúc ấy y mất hết ý thức, nên cũng không nhớ rõ chuyện này. Giữa trưa Thích Dụ đưa áo khoác cho y cười nói. Cảm ơn cậu, mỗi lần đều phiền cậu. Thích Dụ không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn Sở Văn Lâm mặc áo khoác vào, sau đó tùy ý phất tóc mái một cái. Tới phòng học, Thích Dụ đã bị giáo viên kêu đi rồi. Tống Nhụy đứng phía trước thấy y tới liền hỏi. Hôm qua cậu bệnh à? Sở Văn Lâm gật đầu. Cảm mạo phát sốt, tiêm xong ổn rồi. Ai, cậu dễ bị bệnh quá, về sau phải rèn luyện nhiều hơn. Sở Văn Lâm thở dài, cũng cảm thấy như vậy, không nói chuyện này nữa, cậu nói chuyện với Cố Ngọc Phong chưa? Hai ngày nay cậu ấy cũng không đi học, cô giáo nói cậu ấy cũng không xin nghỉ, cũng không biết vì sao, gọi điện thoại cũng không thấy cậu ấy bắt máy. Hai người đang nói, một thanh âm vang lên, liền thấy Cố Ngọc Phong đã đẩy cửa đi đến, khóe miệng còn bị thương, thoạt nhìn như mới đi đánh nhau. Tống Nhụy che miệng lại kinh hô một tiếng, tiến lên hỏi. Cậu bị sao vậy? Cố Ngọc Phong ánh mắt vững vàng dựa vào trên ghế, quay đầu đi không muốn để cô nhìn thấy miệng vết thương. Không có gì, thấy gã một bộ dáng không muốn nhiều lời, Tống Nhụy đành phải quay lại chỗ ngồi cầm băng keo cá nhân đặt lên chỗ ngồi của Cố Ngọc Phong, nhỏ giọng khuyên nhủ. Cậu tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện khám qua một chút đi. Cố Ngọc Phong không trả lời, Sở Văn Lâm lại thấy tay gã nắm chặt miếng băng keo cá nhân kia. Phòng chừng lúc này, gã đã rơi vào giữa mê mang. Trong cốt truyện giả thiết, lúc này, hẳn là Cố Ngọc Phong đã phát hiện phụ thân gã ngoại tình, gia đình của mình sắp sụp đổ. Không quá mấy ngày đã đến đại hội thể thao, toàn bộ khối 12 đã có người không ngừng sao động, bọn họ cắm đầu học tập mấy tháng, rốt cuộc cũng có chút mỏi mệt, cho nên thay đổi tâm tình một chút, thả lỏng một chút cũng không sao. Giáo viên cũng không chiếm thời gian của bọn họ, để bọn họ muốn đi thì đi, muốn ở lại tự học cũng được. Lớp thực nghiệm có một nửa không đến sân vận động, một nửa kia cũng chỉ tham gia mấy hạng mục. Trong đó có Cố Ngọc Phong cùng Thích Dụ, một người 800 mét, một người 1.500 mét. Cố Ngọc Phong chỉ muốn phát ti ba tê, ngay từ đầu liền không giữ lại bất kỳ đường sống nào mà xông lên phía trước, cách vị thứ hai đến hơn nửa vòng sân. Gió lớn quét trên mặt, khiến gã trong nháy mắt giống như quên hết mọi phiền não. Cha gã dốc giận khi gã đi chất vấn, tàn thuốc quăng thẳng về phía gã, nụ cười lạnh trên môi mẹ gã, tựa hồ mọi thứ đều tan thành mây khói. Chạy xong gã liền trốn ở góc phòng mồm to TH ở dốc, Tống Nhụy cùng Sở Văn Lâm lại đây thăm hỏi một tiếng. Muốn uống nước hay không? Tống Nhụy nói nhẹ bên tai gã, vuốt ve e lưng gã. Cậu nên đứng dậy đi thêm một chút đi, nếu không sẽ đau đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Cố Ngọc Phong tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm mặt đất, dầu dĩ nói. Cậu nói, có phải tôi không nên sinh ra hay không? Sao vậy chứ, cậu chơi với bọn tớ không vui hả? Tống Nhụy cong môi, lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Tớ rất vui vẻ nha. Cố Ngọc Phong ngẩng đầu lên, nhìn Tống Nhụy, đột nhiên ôm cô vào trong ngực. Cố Ngọc Phong, Tống Nhụy kinh ngạc kêu ra tiếng. Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một chút. Thanh âm Cố Ngọc Phong khàn khàn, thấp giọng nói. Sở Văn Lâm đứng cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa. Nhưng im nhìn hai người tiến vào quỹ đạo, cũng coi như chuyện tốt, liền lặng lẽ xoay người rời đi. Đi đến một nửa, tiếng loa thông báo đột nhiên vang lên, gọi các bạn nam thi 1.000 mét mau chóng đến đăng ký. Sở Văn Lâm nhớ trận đấu của Thích Dụ hình như chính là trận đấu này. Hôm nay Thích Dụ mặc một bộ đồ thể dục màu đen, chỗ cánh tay có ba đường sọc trắng, đứng giữa đám người phía xa nhìn về hướng của Sở Văn Lâm. Sở Văn Lâm đi lại gần liền nghe Thích Dụ hỏi, đi đâu vậy? Y cúi đầu nhìn làn chạy của Thích Dụ, là ở làn thứ hai, vị trí khá tốt. Cùng Tống Nhụy đi xem Cố Ngọc Phong, lại là Tống Nhụy, kỳ thật bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có người trêu ghẹo Tống Nhụy là con dâu nuôi từ bé của Sở Văn Lâm. Tới cấp 2 tuy không ai nói như vậy nữa, nhưng vừa biết bọn họ lớn lên cùng nhau, ngày thường Tống Nhụy lại còn đặc biệt quan tâm Sở Văn Lâm, có đôi giờ giải lao bọn họ cũng sẽ nói giỡn trêu ghẹo Sở Văn Lâm cùng cô. Thích Dụ rũ mắt, đang định nói chuyện, Sở Văn Lâm lại ngẩng đầu lên cười nói. Cố lên, tớ sẽ nhìn theo cậu. Cuối cùng, Thích Dụ nhìn y chỉ nói một chữ. Ừ, lớp 12 tham gia thi đấu cũng không nhiều, qua một trận cũng xem như xong rồi. Thấy Thích Dụ lại đây đăng ký, những người khác không khỏi ghé mắt. Thành tích của Thích Dụ đương nhiên là không cần phải nói. Các buổi hội giảng phát biểu cơ bản đều có thân ảnh hắn. Tất cả các khối đều ấn tượng với hắn. Huống chi diện mạo hắn cũng rất xuất sắc. Không ít nữ sinh đều có chút ý tứ với hắn. Nhưng tính tình Thích Dụ vẫn luôn rất lãnh đạm. Căn bản không cho ai cơ hội lại gần. Năm trước Thích Dụ không tham gia đại hội thể thao. Nhiều nhất cũng chỉ đồng ý yêu cầu của giáo viên đảm nhận chân thông báo. Loại người giống như hắn, ở trong mắt mọi người chính là loại thiếu niên mảnh khảnh mặc sơ mi màu trắng chỉ ngồi trước bàn học kia. Cho nên thấy Thích Dụ bước lên sân chạy, trong lúc nhất thời mọi người còn có chút kinh ngạc. Giáo viên thể dục nhìn đồng hồ bấm dây chằm chằm, thấy tới giờ, liền bắn súng lệnh. 1000 năm nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nam sinh chạy lên nhiều nhất không vượt qua 10 phút, nhưng cũng chỉ có những ai thi đấu mới biết quãng đường này khó khăn bao nhiêu, cổ họng phát khô, hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng, đủ loại thống khổ đều hỗn loạn cùng nhau. Tới vòng thứ hai, cũng đã có người chịu đựng không nổi hạ chậm tốc độ lại, mà khiến người vây xem không ngờ được chính là, Thích Dụ xa xa dẫn đầu. Sở Văn Lâm nhìn hắn vượt qua vạch đích, giáo viên cười ấn đồng hồ bấm dây xuống, nói. 4 phút 51, làm tốt lắm, Thích Dụ thấp thấp thở phì phò, trầm mặc đi tới bên cạnh Sở Văn Lâm, cúi đầu dựa vào trên vai y, thật giỏi. Sở Văn Lâm nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, giúp hắn thuận khí. Thế nào, rất khó chịu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Dụ lắc đầu, bàn tay bởi vì chạy quá nhanh mà đang run nhè nhẹ, nâng lên dắt tay Sở Văn Lâm. Mang tôi đến chỗ ngồi, hai người đi qua sân vận động, tìm được một chỗ khá yên lặng. Trên trán Thích Dụ còn có một tầng mồ hôi mỏng, Sở Văn Lâm cầm bình giữ ấm trong tay đưa cho hắn. Uống chút nước ấm đi, nếu không sẽ rất dễ cảm mạo. Đưa qua một nửa y đột nhiên nhớ tới, bình này vốn của tớ, cậu không thấy ngại chứ, không ngại. Thanh âm Thích Dụ có chút nghẹn ngào, đại khái vì vận động kịch liệt, hắn nhận bình nước dán môi lên miệng bình, uống xuống. Nghỉ trong chốc lát, hơi thở Thích Dụ mới trở nên bình thường. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nắm tay Sở Văn Lâm, nhìn ra nơi xa. Trên sân đấu đã bắt đầu một trận thi đấu mới, cách chương.